Hôm nay trong cái buổi giảng này thì thầy nói cho quý vị cái việc năm cách đây 6 năm thầy đi giảng ở chùa Long Sơn ở tỉnh Hội Phật giáo Khánh Hòa ở Nha Trang. Có cái bà Phật tử rồi bà niệm Phật. Bà niệm Phật giỏi lắm. Nhưng bà đặt thầy cái câu hỏi thế này: thưa thầy, tôi niệm Phật và tha thiết nguyện sau khi bỏ cái thân xác này tôi được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tha thiết. Nhưng bây giờ thầy thấy là tai nạn giao thông nhiều quá. Lỡ như mà tôi đi nửa đường xe nó đụng tôi chết ra thì tôi có về Cực Lạc được không? Bà già bà hỏi thầy vậy. Thầy nói bà lo xa quá. Mình lo xa quá. Bây giờ thầy nói cho bà nghe. Ở bên đường có cái cây, trong hồi nào không biết, mà bây giờ nó ngã về hướng Tây. Cái cây nó có cái chiều nó ngã về hướng Tây. Vậy bây giờ trời bão á, nó ngã nó cũng ngã về hướng Tây chứ nó không có ngã ngược về hướng Bắc được. Vì nó có cái chiều rồi. Bây giờ cái người đó họ đem búa đem rìu họ đốn thì cái cây nó cũng ngã về hướng Tây chứ không ngã về cái hướng khác được. Cho nên người ta nói cây ngã theo chiều. Tức là cái chiều của nó đó nó ngã về cái hướng nào thì khi nó ngã nó sẽ về hướng đó. Bây giờ cái tâm của bà ngã về Cực Lạc. Cái tâm của bà là mong muốn về Cực Lạc. Thì dù chết cách nào bà cũng về Cực Lạc. Dù chết cách nào bà cũng về Cực Lạc hết. Cái chết nó giống như là trời bão, nó giống như người ta đốn đó nè. Thì cái đốn nó cũng ngã về hướng đó, mà trời bão nó cũng ngã về hướng đó. Thì bà chết bệnh mà cũng về Cực Lạc, mà bà chết xe đụng bà cũng về Cực Lạc. Cái bà sẽ mất có mắt vàng, nó ngã theo cái chiều đó rồi. Bây giờ mình nói thêm đó, người ngã theo nghiệp. Cây nó ngã theo chiều rồi, bây giờ người ngã theo nghiệp. Thì cách đây 2 năm thầy đi dự cái pháp hội Di Đà Hòa Thượng Quảng Tâm tổ chức ở Đại Trung ở Đài Loan. Cái pháp hội đó lớn lắm, chư tăng ni là 1.000 vị, mà cư sĩ nam nữ là 5-6.000 người. Cái núi đó, cái chùa Trấn Quốc đó, 7 ngày đêm niệm Phật tụng kinh Di Đà, trú dạ lục thời, sáng một thời, trưa một thời, chiều một thời, tối một thời, 12 giờ một thời, 4 giờ sáng một thời, tức là trú dạ lục thời, tức là một ngày một đêm mà 6 thời tụng kinh niệm Phật, mà suốt một tuần lễ như vậy. Quý vị biết cái pháp hội lớn biết bao nhiêu, tốn kém gì đâu, mà người Tàu nó ăn kỹ lắm. Thầy thấy mà Phật tử mà ăn là giống như ở nhà hàng, vì ở Đài Bắc có cái nhà hàng chay quốc tế đó. Quý vị biết cái nhà hàng chay quốc tế ở Đài Bắc đó, quá chừng rồi. Thầy vô thầy ăn cái đại học Tam Tạng họ đãi, vô trong đó ăn. Thì cái phần ăn của cái pháp hội Di Đà ở chùa Trấn Quốc đó, nghĩa là ăn cũng giống như là cái nhà hàng chay quốc tế ở Đài Bắc vậy. Mà suốt 7 ngày như vậy. Thì có một cái tờ báo của Phật giáo Đài Loan, họ đăng một cái bài nữa: thân trung ấm vãng sanh. Cái tựa của cái bài báo đó là thân trung ấm vãng sanh. Thì nội dung cái bài báo đó viết thế này: cái bà Phật tử bà tu pháp môn Tịnh Độ, thì hôm đó 2 giờ khuya bà thức dậy và xách sổ chuỗi ra phòng khách, bà ngồi bà niệm Phật. Thì người con trai của bà nó đi vệ sinh, nó phát hiện, nó nói: mẹ tuổi lớn rồi không nên thức khuya. Niệm Phật thì sáng mẹ niệm, trưa mẹ niệm, chiều mẹ niệm, rồi tối đây mẹ ngủ, có sức khỏe chứ giờ này mẹ ra đây mẹ ngồi này không nên. Nó khuyên bà này không nên niệm Phật khuya như vậy. Bà mới nói con ơi, mẹ vừa nằm mơ một cái giấc mơ đặc biệt lắm. Có một cái người thanh niên ở Đại Hàn mà đi cứu trợ ở Iraq này, nó chặt đầu chết hết sáu người, nó chặt đầu chết hết sáu người. Anh mới nói với mẹ đó, bà niệm Phật bà giúp con đi tìm bà giúp con coi. Bà mới nói với cái anh thanh niên đó, cuộc đời tôi chỉ biết niệm Phật thôi, nếu tôi giúp anh á thì anh phải niệm Phật như tôi mới giúp được. Thì người thanh niên đó mới gật đầu, bà mới hướng dẫn cho anh nó niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Người thanh niên đó niệm Phật với bà. Cuối cùng bà mới nói ngày mai đó anh sẽ theo tôi vào tỉnh tông học hội để niệm Phật hai ngày, thứ bảy và chủ nhật. Sáng mai con tôi nó đưa tới đó thì anh tới đó niệm Phật. Bởi vì cá nhân tôi thì cái phước đức không bao nhiêu, mà đến cái tịnh tông học hội là nhờ cái đức của đại chúng, đức chúng như hải, anh tới đó niệm Phật. Thì sáng hôm đó đây con trai của bà lái xe nó vừa đưa bà tới tịnh tông học hội, bà niệm Phật hai ngày, thứ bảy và chủ nhật. Chiều chủ nhật bà về thì tối hôm đó thì bà cũng thấy anh thanh niên đó, gọi là đấy. Thì bà mới nói thì bây giờ anh về anh niệm Phật với tôi nha, tuần sau đó mình mới đến tịnh tông học hội, còn bây giờ anh về nhà đó thì anh niệm Phật với tôi. Thì người thanh niên, người đại hàng đó chấp nhận. Tới đây bà với người thanh niên đó tiếp tục niệm Phật một tuần nữa. Thì khuya hôm đó bà nghe ở ngoài có cái tiếng chuông, họ nhận chuông họ. Thì anh mới, bà mới kêu người con trai nó ra mở cửa, có khách họ bấm chuông ở ngoài đó. Con trai của bà ra, bà nói thưa mẹ không có, không có ai hết. Để camera con gắn ở nhà đây, con đâu thấy ai đâu. Bà nói người ta bấm chuông mà sao không có được. Thì hai mẹ con mới cãi với nhau. Con nói với mẹ là camera con gắn ở trong nhà con không thấy. Bà già bà nói là họ bấm chuông rồi có người chứ sao rồi. Hai mẹ con cãi với nhau, bà mới ra. Thì bà ở từ cửa nhà bà bước ra, thì chưa tới cái cổng thì bà thấy Kim Thiền Nhật là anh chàng thanh niên người Đại Hàn đó ngồi trên cái hoa sen tay chào bà, tôi về cực lạc. Thế thì bà kể cho con trai bà nghe cái câu chuyện đó, con trai bà thấy linh ứng mầu nhiệm quá, cho nên đích thân anh viết cái bản tin đó, cái tựa đó là thân trung ấm vãng sanh, có nghĩa là cái người Đại Hàn này là chết rồi lại còn cái thân trung ấm. Mà cái thân trung ấm nó tìm bà già niệm Phật ở Đài Loan, thì bà hướng dẫn cho anh niệm Phật, rồi dẫn anh tới tịnh tông học hội anh niệm Phật hai ngày, về nhà niệm thêm một ngày nữa là anh về cực lạc. Anh chào bà, tôi về cực lạc. Anh thấy hay quá, cho nên cái tờ báo Phật giáo của Đài Loan đó đăng cái bài đó, thì trong cái pháp hội Di Đà rồi người ta in, người ta phát ra là mấy ngàn bản để cho mỗi người cùng đọc cái tin đó, rất là đặc biệt. Câu chuyện thứ hai, cái bà này ở Bình Dương pháp danh là Diệu Hỷ, gia đình của bà bảo lãnh qua Úc và định cư. Bà quy y với Hòa Thượng Phước Huệ ở Sydney đó. Hòa Thượng đặt cho bà pháp danh là Diệu Hỷ. Bà tham gia cái đạo tràng niệm Phật của chùa Quang Minh 2 năm thì bà mới chết. Thì con trai của bà mới mua một cái phần đất để mà xây cái mộ cho bà, nhiều tiền lắm. Quý vị biết ở nước ngoài mà gia đình mà có người chết mà mua cái phần đất để xây cái mộ đó tiền nhiều lắm. Cho nên mua một cái quẹt mộ mà chôn 6 người, chôn 5 người, chôn sâu xuống, rồi người thứ hai chôn tiếp, người thứ ba chôn tiếp, thiêu cho. Còn mua đất mà chôn không chịu nổi đâu, nhiều tiền lắm. Con trai của bà nó thương mẹ, nó mua cái phần đất để nó chôn bà. Thì sáng hôm đó là di quan đưa đám, thì tối bà về bà báo mộng cho con trai đừng có chôn, nhiều tiền lắm, để cái tiền đó làm từ thiện, làm phước, đem thiêu mẹ đi. Thì sáng rồi con trai mới đến chùa Quang Minh thưa với thầy trụ trì, nói mẹ con về nói, báo mộng là biểu đừng có chôn thiêu, mà bây giờ gấp quá làm sao sáng nay mà thiêu được, phải đăng ký cả tuần 5-3 ngày chứ đâu phải chuyện đơn giản. Thầy Phước Tấn nói không sao, vì chùa với cái nghĩa trang đó thân thiện lắm, cho nên thầy can thiệp được để thầy can thiệp cho. Thì khuya hôm đó thầy điện thoại cho cái ban quản trang đó, thì sáng hôm đó là đưa không có chôn bà, hồi cái phần cái quyệt mộ đó để bán cho người khác đem thiêu bà xong rồi. Khi mà đem xương về nhà đó thì con cháu rồi mày lưu xá lợi một khai xá lợi, nhặt một khai xá lợi mừng quá. Anh người con trai nó, má tôi linh cảm quá, má tôi biểu thiêu cho nên tụi tôi mới thấy xá lợi, cho nếu chôn tụi tôi đâu có thấy. Thầy Phước Tấn thầy nói gia đình của anh có phước lắm, một người mẹ mà suốt đời tu hành mà bây giờ chết rồi để lại xá lợi còn quý hơn là để vàng, quý hơn để ruộng đất, quý hơn để xe cộ nhà cửa. Cái này gia đình anh có phước lắm, thôi ráng noi gương của mẹ mà lo tu hành. Cả nhà đều hoan hỷ. Sau đó thầy Phước Tấn mới nói anh ơi, bây giờ cho thầy xin một nửa đi, chứ anh để chi mà nhiều vậy. Thầy về thầy phát cho đạo tràng một người một viên, để cho trong đạo tràng thầy nó họ có cái niềm tin cho cái pháp môn niệm Phật. Thì anh con trai của bà nói thôi thầy nói vậy thì con quan hệ con cho thầy nữa đó, thầy gom thầy đem về để con nữa thôi, con thợ má con. Thầy Phước Tấn mày đem nửa cái xá lợi đó về chùa Quang Minh chia cho đạo tràng người viên viên hết. Thế thì cái năm thứ nhất là cái ngày tuần tiểu tường giáp năm, anh lên anh dọn cái bàn thờ của bà trên lầu, anh phát hiện là cái khai xá lợi còn nguyên, không mất hiên nào hết. Anh mới nói với thầy Phước Tấn, thầy ơi cái bàn thờ của má tôi á là chỉ có tôi dọn chứ không có một người nào lên đó hết. Ai mà cái người nào lên đó để quét dọn trên đó, mà tôi đích thân tôi lên tôi dọn cái bàn thờ thì cái khai xá lợi chưa cho thầy một nửa năm ngoái rồi. Mà năm nay thầy có trả lại tu duyên nào đâu, mà sao cái khai xá lợi của mẹ tôi con đầy ở trơn đó. Thầy Phước Tấn mới nói xá lợi nó nở đó anh ơi, anh mừng quá, xá lợi nó nở. Có 2 năm bà niệm Phật có 2 năm. Cho nên thầy nói đó, mình có niệm Phật nhưng mà mình chưa có xả ly. Cái quan trọng tức là xả ly. Bởi vì mình niệm thì có niệm đó, nhưng mà còn cái phải, cái trái, cái tiền, cái của, đứa thương, đứa ghét, cái đó mình chưa xả được. Cho nên cái kết quả của nó không đạt được. Mà cái hành giả này là khi họ sắp đặt công chuyện của gia đình, họ xả hết, họ không còn lo lắng đến cái phải, cái trái, nhân, ngã, bỉ, thử, giận hờn tất cả mọi việc xả ly, thì cái tâm nó mới thanh tịnh, cái tâm nó mới yên vui, thì cái sự niệm Phật nó mới có kết quả. Còn mình có niệm nhưng mình chưa xả ly, cho nên dính cái chùa này cũng không có vãng sanh được. Dính cái chùa cũng không vãng sanh được, bởi nó là cái nhân, cái ngã, bỉ thử. Có nhiều vị đó cả cuộc đời rồi xây dựng chùa chiền này kia khác nọ, tới chừng ngã xuống rồi đệ tử nó giáp nó dằn, trời đất ơi, nó thưa ra tôi giáo hội cũng mắc chết. Thầy làm giáo hội thầy biết mà, mắc chết rồi mấy năm trời sự không có được. À, như vậy thì cái người mà xây cái chùa đó có vãng sanh cực lạc được không? À, còn mắc kẹt cái này nó xả mới được.